Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, săn giết võ điện kỳ tài. Chín tòa hỏa thần sơn đứng sừng sững mặt đất bao la trên. Tồn tại lịch sử khó có thể tìm hiểu, cổ xưa mà lại uy nghiêm, làm cho người ta một loại thị giác xung kích cảm mẫn cho tới bây giờ. Hỏa thần sơn phụt lên hỏa diễm trên căn bản bị lấy đi. Rất nhiều người tu hạch đều phi thường phong phú. Cũng không có thiếu người tiến vào hỏa thần trong núi tìm kiếm tạo hóa. Đương nhiên bọn họ đều không sẽ chọn thứ 5 tòa hỏa thần sơn. Ở trong đó nhưng là một cái ma quật, không biết chôn vùi bao nhiêu cường giả. Không ai đồng ý đi vào. Cũng không ai biết ở trong này nguyên do, mà lúc này người nơi này y nguyên chưa từng rời đi, mà là đang quan chiến, muốn nhìn một chút vừa nãy ra tay thiếu niên đến tột cùng là ai. Ngô, theo lý thuyết võ vương công di chuyển thiên cương cung, nên phân ra sinh tử, bên trong tại sao không có động tĩnh, ước chừng sau nửa canh giờ, có ta cau mày. Bởi vì bên trong triệt để bình tĩnh lại, không có tranh đấu động tĩnh truyền ra, làm người ngờ vực, lẽ nào võ vương công bị thương? Có người nói ra một câu nói như vậy, gây nên nơi đây ồ lên, sao có thể có chuyện đó? Võ bá lĩnh thanh âm lạnh lùng nổ vang, ta biểu huynh tới nơi đây, chính là vì tìm kiếm hỏa thần sơn. Phỏng chừng hiện tại đã tiến vào bên trong, không sai. Biểu huynh có đại khí phách, muốn đi vào tìm kiếm tạo hóa, muốn phá vào một cái tiệm tầng thứ mới, có thiên cương cung hộ thể. Biểu huynh ở bên trong trên căn bản không việc gì. Mọi người liền không muốn đang bàn luận võ điện mấy cái kỳ tài lớn tiếng phản bác. Võ điện Tam Vương là kinh khủng cỡ nào? Làm sao sẽ tổn hại ở đây? Tuy rằng võ vương công chỉ là mới vừa giết vào tam vương nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng thực lực không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Bên ngoài đang bàn luận, mà ở bên trong tinh khí phân tán vờn quanh một người thiếu niên thân thể ở tẩm bổ bị thương thể xác. Đạo lăng thương nguyên bản liền không hảo, khổ nỗi tìm không được nguyên. Vừa nãy trấn áp võ vương công tự nhiên sưu tầm ra hắn tài vật. Không thể không nói đạo lăng ngốc tiết một hồi. Võ vương công thu gom chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hắn trong hư không túi liền một khối phổ thông nguyên đều không có. Toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên. Mà là có tới hơn 1.000 cân. Những này vẫn không tính là... Hắn trong hư không túi chân bảo rất nhiều, thậm chí đều có một cây vạn năm lão dược cùng rất nhiều hiếm thấy linh dược. Điều này làm cho đạo lăng kích động. Hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là những thứ này. Trước mắt luyện đan đại hội còn có 1-2 tháng muốn mở ra. Đạo lăng nhất định phải mượn linh dược đến tăng lên thuật luyện đan. Những linh dược này xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đạo lăng xốc lên một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên màu xanh đan dược, bảo huy phân tán, mùi thơm ngát nước mũi, nội hàm kinh người thần tú. Đây là ngũ phẩm chữa thương đan. Hắn không do dự, trực tiếp liền nuốt vào. Đạo lăng còn có đại sự muốn làm, không lo được lãng phí. Đạo lăng toàn thân mông lung một tầng thần hà, kinh người dược lực tan ra, bắt đầu tẩm bổ thương thế của hắn. Huyết nhục đều ở cổ động, bùng nổ ra cuồn cuộn gợn sóng, chữa thương tốc độ quá nhanh. Đạo lăng cả người xương đều ở bùm bùm nổ vang, có một loại tinh lực đang thức tỉnh, từ ngoài vào trong tẩm bổ thân thể. Động thiên cũng ở cổn động ra lượng lớn năng lượng, sinh cơ bừng bừng, hết thảy đều đang khôi phục, tốc độ phi thường mãnh liệt. Ngũ phẩm bảo đan quả nhiên đáng sợ, vật này chữa thương tốc độ quá nhanh, đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Nếu là làm từng bước chữa thương phòng chừng muốn tốt mấy ngày. Nhưng là viên này bảo đan luyện hóa đi. Chưa tới một canh giờ trên căn bản khôi phục. Đáng tiếc chỉ có một viên. Nếu là nhiều đến mấy viên là tốt rồi. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn đứng lên, đem thiên cương cung cầm ở trong tay. Cái này cung thần tỏa ra huyễn sán tử kim thần hà. Nội hàm một loại khủng bố khí thế. Một khi thả ra ngoài uy năng tuyệt mạnh. Không hề hoài nghi có thể bắn thủng một tòa núi lớn. Đáng sợ, lấy tử kim thần liêu đúc thành bảo vật. Vật này tiềm năng phi thường đáng sợ. Trưởng thành không gian kinh người, Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn còn cảm giác này thiên cương cung bên trong nội hàm thiên địa đại thế. Phi thường khủng bố, khẳng định là đại nhân vật tế luyện bảo vật, mà là thời gian dài đằng đẵng. Đây thực sự là phát tài. Cái này cung thần giá trị không cách nào cân nhắc. Phỏng chừng ở võ điện cũng không thường thấy. Đạo Lăng cười hi hi. Như nhặt được chí bảo. Thiếu nhất đồ vật rốt cục có. Cái này cung thần vẫn là săn giết cường địch bảo vật. Ồ, tại sao không có cung tên? Đạo Lăng cau mày. Su tìm không được cung tên. Một khẩu tốt nhất cung thần tự nhiên có cung tên. Như vậy mới là một khẩu hoàn chỉnh báu vật a. Toán, coi như có cung tên, ta khả năng cũng kéo không nhúc nhích. Đạo Lăng thân thể đi tới hang lớn cửa, chớp mắt mở cung. Hắn có thể cảm giác được cái cung này có thể nội hàm một loại thần năng. Dương cung thời điểm trong cơ thể năng lượng đều bị rút đi rất nhiều. Xèo, chói tai âm bạo bỗng nhiên nổ vang, xé ra trời cao, như một viên sao chổi cắt ra bầu trời, bạo phát diễm diễm cầu vồng. Tình cảnh này phi thường khủng bố, so với lúc trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cầu vồng kích thiên, mang theo áp lực trời long đất lở, làm cho người ta một loại tinh thần trên hàn khí. Đánh đi ra, ồ. Thiên cương cung lại kéo vang lên, còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn. Này võ vương công quả thật là đáng sợ, đại chiến lẽ nào còn chưa kết thúc. Có người cũng cau mày, cảm giác lần này đến quá mức đột nhiên. Ta không có cảm giác đến bên trong đang đại chiến. Lẽ nào biểu huynh ở triệu hoán chúng ta? Một cái võ điện kỳ tài mở miệng. Khả năng đúng không? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Có người nói, phi thường không tình nguyện, bởi vì ở trong đó thực sự là hiểm ác. Ta đến vào xem xem monster, võ bá lĩnh nói rằng, vừa muốn bước vào đi một bộ, hắn cả người tóc gáy đồng loạt dựng thẳng, đầu óc đều sụp ra, cảm giác được nguy cơ sống còn. Đây là cái gì? Một vệt thần quang khí thế như cầu vồng, đổ nát bầu trời, đen thui đại vết dạn nứt lan tràn một dặm, nhanh vô cùng, làm sao hướng về bên trong đám người đánh tới. Có người lấy làm kinh hãi, rất nhanh toàn trường đều ngốc tiết. Cái này cầu vồng quá nhanh, so với chớp giật còn muốn đáng sợ. Thế nhưng khoảng cách đoàn người cũng có mười mấy dặm bên trong. Nhưng là bọn họ phát hiện đạo này cầu vồng đánh về phía mục tiêu. Dĩ nhiên là võ bá lĩnh. Không được, võ bá lĩnh muốn rách cả mí mắt. Hắn cả người đều dựng lên một luồng hơi lạnh. Cảm giác cả người đều bị một loại khủng bố thiên địa đại thế khóa lại. Đây chính là Đạo Lăng tán thưởng này cung địa phương đáng sợ. Một khi phát động đi ra, có thể mượn thiên địa đại thế trước tiên trấn áp cường địch. Có nghe đồn võ điện cường giả cách hơn 100 dặm bắn giết một tôn giao vương. Giao vương tự nhiên không thể đứng để hắn giết, mà là hắn dùng thiên địa đại thế trước tiên trấn áp lại. Nhưng mà ở bắn giết, a, võ bá lĩnh bên cạnh một đám người bay ngược ra ngoài, bị thiên địa đại thế kém chút đánh chết. Người xung quanh hút vào khí lạnh, này còn không phải nhắm vào bọn họ. Có thể thấy được cung này khủng bố chỗ. Võ Bá Lĩnh điên cuồng gào thét, khóe mắt đều sụp ra, há mồm phun ra một khẩu bí bảo. Đây là một cái mai rùa huyền ở trên không. Muốn chặn lại chiêu thức này, ầm một tiếng, cái này mai rùa tỏa ra mờ mịt ánh sáng, sức phong ngự kinh người. Đáng tiếc trên không trung nổ tung, bị một mũi tên xạ bạo. Chuyện gì thế này? Võ Vương công điên rồi phải không? Dĩ nhiên bắn giết người mình. Có người giật nảy cả mình. Lẽ nào là xạ sai rồi? Có người nói như vậy. Thế nhưng chỉ cái này trong nháy mắt, rất nhiều người đều tê cả da đầu. Thiên Cương cung lại mở ra. Lần này đầy đủ khởi động 5 lần. Liên tục 5 đạo khủng bố cầu vồng nghịch loạn thiên địa. Biểu huynh ngươi làm gì? Võ Điện Kỳ mới kinh nộ. Bọn họ căn bản là không có cách chống đối gợn sóng này. Cái này cầu vồng chưa từng đi tới thời điểm. Mấy người đều bị thiên địa đại thế tươi sống chấn thành xương máu. Võ Bá Lĩnh gào thét liên tục. Cả người tinh lực ngút trời. Thế nhưng không dùng. Ở Thiên Cương cung trước mặt hết thảy đều là phí công. Trực tiếp bị cách không xạ làm lộ. Mưa máu cuồng phi, bốn phía bạo phát sóng lớn ngập trời. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vừa nãy chết người nhưng là Võ Điện thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong một người. Dĩ nhiên liền như vậy xong. Võ Vương công, ngươi chán sống phải không? Một cái Võ Điện tộc lão kinh nộ. Căn bản không hướng về Võ Vương công tử vong phía trên suy nghĩ. Vừa nãy chết người có hắn một cái dòng dõi, bởi vậy tức giận lớn tiếng quát lớn, đáp lại hắn vô cùng đơn giản, thô bạo vô thượng, thiên địa đều âm trầm lại, răng rắc sụp ra âm nặng nề không gì sánh được. Uy thế tâm thần của người ta cùng tinh thần, đó là cái gì? Như năm luôn mặt trời nhỏ từ động trong miệng bộc phát ra, xé rách thiên địa. Khí thế như cầu vồng, lấy mãnh liệt không dứt tư thái bộc phát ra, đánh về phía vị này tộc lão. Đây là cách mười mấy dặm, y nguyên làm người sợ hãi. Cái này tộc lão kém chút hô chết, muốn rách cả mí mắt, liên tiếp lấy ra mấy tôn bí bảo. Đáng tiếc hắn thất bại, ba vị bí bảo liên tiếp bị đánh nổ trên không trung. Cuối cùng một đạo cầu vồng nhanh vô cùng đâm thủng mi tâm của hắn, kéo động ra một mảnh huyết dịch, đem hắn đóng ở mấy dặm ở ngoài một ngọn núi lớn trên. Hết chương.